Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1250 Võng ở Huyền Quy. Bất quá, này cũng tựa hồ chẳng trách kia Hỏa Đạo Nhân, nhưng thấy Huyền Quy thân mình phủ phục trên mặt đất, một con đầu lại là cao cao dơ lên. Kể từ đó, vô luận là từ phun tức tư thế vẫn là uy lực, đều cùng kia Long Tức Vô Dị kia Huyền Quy Long Tức vừa ra, lại là nhắm ngay Sử Thị huynh đệ. Kia Sử Thị huynh đệ thực lực không yếu, lại muốn so Hỏa Đạo Nhân nhược thượng một phân. Kia Huyền Quy trí lực không cao, lại cũng hiểu được muốn từ chỗ yếu đột phá đạo lý. Kia Sử Thị huynh đệ một ngự phong, một ngự lôi, đột nhiên thấy Huyền Quy công kích đã đến, nhưng thật ra không chút hoang mang. Tám người tự hợp thành bát quái trận pháp, tùy ý một chỗ gặp đến công kích, đều là từ tám người cộng đồng gánh vác. Kể từ đó, kia Long Tức tuy rằng lợi hại, tám người lại là có thể miễn cưỡng đem này ứng phó xuống dưới, nhưng thấy kia Long Tức phun tới rồi bát quái chi trận thượng, nhất thời liền bị tám người linh lực dính trụ, cuối cùng toàn bộ đều ném kéo đi ra ngoài. Lại đi xem kia Huyền Quy là lúc, trên mặt cư nhiên không có một tia thất bại cảm giác. Kia Huyền Quy biểu tình dữ tợn, đầu thượng một đôi mắt lộ ra hung quang, nhưng từ Giang Nam Như cùng kia Huyền Quy có ngắn ngủi giao lưu lúc sau, Giang Nam Như trong lòng lại là sáng tỏ. Kia Huyền Quy nhìn như hung ác, lại là cùng nhân tộc nhi đồng giống nhau, nhưng thấy kia Huyền Quy trong mắt chuyển động, không những nhìn không ra có thất bại ý tứ, ngược lại có một loại nghiền ngẫm hàm ý. Kia Huyền Quy xem chuẩn tám người phương vị, cũng không đi phòng ngự tự thân, lại là đem một trương mồm to ngăn, tự trong miệng thốt ra vô số Long Tức. Kia Huyền Quy liền giống như là phao phao long giống nhau, đem trong miệng phao phao hoàn toàn phun ra. Vừa lúc đối với kia bát quái trận chung mọi người, chỉ cần là vừa rồi kia một cái Long Tức phun ra, đã là khiến cho mọi người có chút luống cuống tay chân. Lúc này kia Huyền Quy lại là một ngụm Long Tức phun ra, tự nhiên khiến cho mọi người một trận hoảng loạn bất kham. Nam Nhứ muội tử còn không ra tay viện trợ, kia Hỏa Đạo Nhân chờ tám người đang ở túi bụi chiến đấu, duy độc chỉ có kia Giang Nam Nhứ tiếu lập một bên, tựa hồ như suy tư gì bộ dáng. Hỏa đại ca, chư vị ca ca tỷ tỷ, lắng nghe tiểu muội một lời. Giang Nam Nhứ lại là đem hết thảy đều xem ở trong mắt, không khỏi kêu lớn. Kia Huyền Quy lúc này hiển nhiên còn không có ra đem hết toàn lực, nếu là nó toàn lực ứng phó, chỉ sợ lúc này Hỏa Đạo Nhân chờ đã sớm phơi thây đương trường. Mau nói, núi cao đã là chống đỡ không được, trong miệng kêu to nói. Kia núi cao lúc này trong lòng minh bạch, bên ta chỉ có Giang Nam Như một người thuộc về quân đầy đủ sức lực, nếu là Giang Nam Như lại không vươn viện thủ, chỉ sợ bọn họ cũng quả quyết không thể chống đỡ đi xuống. Cũng đúng là như thế, núi cao mới có thể kêu rất là khách khí một ít. Ở như vậy sống chết trước mắt dưới tình huống, y theo núi cao ban đầu diễn xuất, lại là trăm triệu sẽ không như vậy cùng Giang Nam Như nói chuyện. Hảo, Giang Nam Như cũng biết tình huống khẩn cấp, không tiện với lại cùng mọi người nói chuyện tào lao, chỉ phải cao giọng hô, chư vị, nghe ta hiệu lệnh, lui. Lúc này mọi người đang ở cùng kia Huyền Quy đánh lửa nóng, đang ở chờ Giang Nam Như viện trợ, lại là không nghĩ tới kia Giang Nam Như lời nói lại là làm mọi người lui bước. Nhưng thấy mọi người hơi chần chờ, rốt cuộc vẫn là thân hình chậm rãi lui về phía sau, tránh ra một đạo khoảng cách. Thấy phía dưới mọi người đều né tránh mở ra, Giang Nam Như trong lòng vui vẻ, nhưng thấy nàng thân hình vừa động, cư nhiên đột nhiên đem đầu xuống phía dưới, chân hướng về phía trước, hướng về kia phía dưới Huyền Quy mà đi. Ở Giang Nam Như thân hình rơi xuống thời điểm, nàng đôi tay run lên, nhất thời liền đem trong cơ thể linh lực đều vận chuyển tới đôi tay phía trên. Nhưng thấy Giang Nam Như đôi tay ở không trung khoa tay múa chân nửa ngày, dường như là ở giữa không trung quy hoạch ra một cái võng giống như. Qua thật lâu sau, kia võng trạng hình thành, lại là từng đạo linh lực biến thành. Giang Nam Như đem kia võng ném đi, võng trạng mở ra, Nhất thời liền đem kia huyền quy võng đi vào. Hết chương.